Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn xuất thân danh gia vọng tộc, ngày thường lời nói cử chỉ đều duyên dáng và đoan trang. Nhưng ngày đó lại cười đến không đứng dậy nổi, thậm chí cười đến lăn lộn trong bùn đất bẩn thỉu. Cuối cùng nàng bò dậy, lạnh lùng nói, đúng rồi, ngươi nên đội thứ để sống sót. Mãi đến khi được nàng đưa lên thuyền của cha mình, Diệp Tư Đình mới hiểu được ý nghĩa những lời đó. Dung mạo hắn thấp thoáng có dáng vẻ của cha, ngay cả đôi mắt lục cũng giống hệt nhau. Còn đôi mắt hồ ly hơi cong và hình dáng khuôn mặt như một tác phẩm nghệ thuật thì cơ bản được di truyền từ mẹ. Mẹ hắn vì muốn tiếp cận cha, thậm chí không tiếc trở thành hầu gái cấp thấp nhất trên tinh hạm. Còn Diệp Tư Đình, người vừa nhìn đã biết là sản phẩm của sự kết hợp giữa họ, lại bị nàng bắt buộc mang chiếc mặt nạ thực tế ảo có thể thay đổi dung mạo. Đồng thời, mẹ hắn nói dối mọi người rằng hắn là đứa con lai bị tinh tặc bỏ lại trong khu dân cư. Chính mình bị hắn quấy rầy nên mới không thể không nhận nuôi hắn. Diệp Tư Đình đeo mặt nạ thực tế ảo vào, tựa như lại một lần tự gờ, TCST chính mình. Hắn vẫn không có tên. Mọi người khi gọi hắn, luôn mang theo tiền tố gắn liền với mẹ hắn. Ví dụ như, thằng lai mà Elena mang theo, hoặc thằng câm nhà Elena mà biệt danh được coi là bình thường nhất của hắn thì đến từ lão đầu bếp trên tinh hạm là thằng nhóc thiên tài. Hắn đi lại trong tinh hạm chật kín người, vẫn như đội cái mũ hề to lớn kia, đi bộ trong làn mưa xám xịt. Hắn thường xuyên nảy sinh một loại ảo giác, chính mình dường như chưa từng hạ thế ở thế giới này, cũng chưa bao giờ thật sự tồn tại trong vũ trụ này. Tất cả những nhân thế và tình cảm ồn ào náo nhiệt đều như không khí xuyên qua cơ thể hắn, chỉ còn lại một số trải nghiệm cảm quan được KCSTHCS bởi dây thần kinh. Cảm giác trống rỗng vô nghĩa này thậm chí đã bắt đầu đồng hành cùng hắn từ khi hắn chưa biết sự đời, giống như một hố đen có thể nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào. Hắn thậm chí sẽ nghĩ lại ý nghĩa của việc chạy trốn khỏi phòng khí mật hoặc dàn máy động lực trước đó có ý nghĩa gì hay không. Có lẽ một sự tồn tại như hắn, cho dù là biến thành một bãi thịt nát hay biến mất, cũng sẽ dễ dàng được người khác nhớ kỹ hơn bây giờ. Mẹ hắn không dự đoán được, chiếc tinh hạm mà nàng trăm phương ngàn kế xen vào nhờ con trai công tước, thực tế lại là một chiếc thuyền tẩu thoát. Chiến dịch bình định của tiên đế Caosis đã đi đến giai đoạn cuối. Các quý tộc phản loạn đang suy tàn lũ lượt bỏ chạy ra ngoài. Còn chiếc tinh hạm này, chưa kịp vượt ra ngoài phạm vi kiểm soát của đế quốc, đã bị lang kỵ bao vây tứ phía. Khoảnh khắc nhị hoàng tử đế quốc ra lệnh bắn chết cha hắn trước mặt mọi người, người mẹ bên cạnh như bị đột nhiên rút xương cốt, trực tiếp ngã liệt ngồi ở góc tường, cuối cùng không thể phát ra âm thanh nào nữa. Còn Diệp Tư Đình nhìn tất cả những điều này, trong lòng lại không có bất kỳ gợn sóng nào. Hắn điều chỉnh lại chiếc mặt nạ thực tế ảo có chút không nhảy, đang chuẩn bị rời đi khỏi vở kịch hài hước này, lại vô tình đối mắt với ánh mắt của vị nhị hoàng tử tóc bạc kia trong đám đông. Một năm sau, hắn và mẹ được chiến hạm vận tải chuyên dụng của lang kỵ đưa về vương đô. Hắn biết rõ là mẹ đã trả lời lá thư mời đó để tẩy rửa thân phận con riêng của quý tộc phản loạn cho hắn. Mẹ hắn vắt óc giả mạo chứng minh thân phận, bịa đặt hắn là con của mình với một nông dân trong sạch. Nàng lúc này lại không còn là bộ dạng thất hồn phách một năm trước. Vừa bôi son môi lên môi, vừa âm thầm vui vẻ tự nói với gương. Nghe nói hầu quan hoàng cung chỉ tuyển beta. Có lẽ bên cạnh các điện hạ, còn thiếu một hầu quan beta có thể dạy họ chuyện phòng the. Diệp Tư Đình lúc đó vừa tròn 9 tuổi, đã có thể từ những lời đồn đại về Lang Kỵ Đế Quốc mà phán đoán ra rằng chiêu này chắc chắn không thể giấu được sự kiểm tra của Lang Kỵ. Nhưng tình hình phát triển lại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn. Hắn chẳng những thuận lợi không bị ngăn cản mà tiến vào Vương Đô, còn được an bài tại căn cứ đào tạo Lang Kỵ của hệ tinh cầu Vương Đô, cùng rất nhiều đứa trẻ cùng đợt được chiêu mộ tiếp nhận huấn luyện. Còn mẹ hắn thì không thể thực hiện tâm nguyện trở thành hầu quan của các hoàng tử và công chúa. Nàng, với tư cách là người nhà, được an trí tại một hành tinh ngoài hệ tinh cầu Vương Đô. Cách chương